Chương 713, Etzen muốn đi vua. Loẹ loẹ tân vương tài sản. Hai cảng cầu toàn đặt, Z-Quỳn, ạ kỳ thì cổ kệ ạ bạ, ta đem tư liệu cho ngươi. Cũng không phải là muốn ngươi đi làm loại chuyện như vậy á ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ha ha ha, ta đúng là muốn cảm ơn ngươi, nếu không, ta còn không biết còn có loại hình thức sinh mạng này tồn tại. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn vứt bỏ ta cái này thân xác thối tha rồi rét quỷn, liền như vậy. Ngược lại kỹ thuật trong hắc ám thần thư đã cồn, cũng có thể để cho ta tùy thời cho ngươi trọng tố nhục thân, lại đem ý thức của ngươi theo trong máy móc rời đi ra. Cho nên liền tùy tiện ngươi tốt rồi. Ta chính là ý dôn mạn, một hồi nhân loại, một hồi máy móc. Các người rốt cuộc đem sinh mạng nhân loại làm thành cái gì động tác này, quả thật là chính là đối với sinh mạng khinh nhờn á vờ vờ ga bờ gì en. Không sai không sai, tội ác của nhân loại thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nếu như không phải là còn có trò chơi tồn tại, ta đã sớm thổi lên kèn lệnh tận thế đem nhân loại từ trên địa cầu xóa đi ga bờ gì en. A a a, ta thật vất vả khắc kim đến cao cấp nhất một cái trò chơi miếng và xuống liền phế đi một nửa, ta tốt muốn hủy diệt thế giới a. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thế giới Gaberzien đang ở đến bây giờ không có bị hủy diệt thật là một cái kỳ tích đã Esgen xảo xú kè. A ta có thể lý giải ý tưởng ạ kỳ hỉ cổ kẻ a ba, vì tăng lên cảnh giới mà buông tha thân thể của mình cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Bất quá thật đáng tiếc. Loại phương thức sáng tạo thế giới này không thích hợp ta huẩn, nha, tại sao ngươi không phải rất muốn giống như ta trở thành lãnh chúa chiều không gian sao Esgen xảo xú kè, ha ha ha, quả nhiên không gạt được con mắt của huẩn đại nhân ngài huẩn, hắc, ngươi tìm Z-Quỳn muốn tư liệu hắc ám thần thư đã cồn, ta liền đoán được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì cái này Esgen lại có dã tâm đáng sợ như vậy muốn cùng nhân viên quản lý ngươi sánh vai cùng nhau xỉ hào hình dọ gì chưa? Ta liền biết ngươi cao y tên na y tuyệt đối sẽ không yên phận, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi đấy, miêu miêu miêu, không cần loạn khung buông ta ra a giam, gem, gem, vị tiểu thư củ rô nệ cổ kia tựa hồ bị người lôi đi đây, nhìn qua thật là bi thảm. Gem, tỉ tỉ, tỉ tỉ, móng vuốt của vị tiểu thư củ rô nệ cổ kia trên mặt đất để lại dấu vết rất sâu đây, lần này lại phải thay đổi sàn nhà. Dô kỳ à suna. Ách, trên người vị tiểu thư rõ gì chìa đó, chuyện gì xảy ra, ta nhìn bộ dáng của nàng, dường như rất đáng thương ẩn, khắc, tiểu hai tử nghịch ngợm mà thôi, mọi người không cần để ý tác giả độc nhãn, ta nói nhân viên quản lý ngươi tại sao dường như không có quan tâm chút nào, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Esgen vượt qua ngươi sao? Đối với hệ tồn ý cái nghi vấn này, ẩn chẳng qua là cười ha ha. Đầu tiên, lãnh chúa chiều không gian nào có thành tựu dễ dàng như vậy, tiếp theo lấy thực lực hiện tại của ẩn. Đã vượt qua Esgen quá nhiều hơn nữa, theo chiều không gian của hắn cắn nuốt sự vật càng ngày càng nhiều. Sự chênh lệch này còn có thể tiến một bước kéo lớn, Esgen muốn đuổi kịp vấn đều là không có khả năng nhiệm vụ. Càng không cần nói vượt qua Esgen xảo xú kè. Ha ha ha, mặc dù ta đúng là có dã vọng như vậy, nhưng tiếc là, trên những tư liệu kia phương pháp sáng tạo thế giới là dựa vào ngoại vật tới cấu tạo một cái thế giới hư ảo, mà không phải là tự thân. Cho nên ta quyết định vẫn là buông tha loại phương pháp này, đi tìm phương thức trở nên mạnh mẽ khác Esgen xảo xú kẻ. Hiện tại ta đây, liền hạt chi ổ cũ đều tháo xuống, như thế nào lại dựa vào thứ khác? Còn nhìn một cái, cũng có chút hiểu ra, xem ra lần trước dung hợp hạt chi ổ cũ sau bị ảnh hưởng đến tinh thần. Esgen cũng là hấp thụ giáo huấn A, hiện tại hắn là hạ quyết tâm chỉ dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ rồi tự nhiên coi. Thường loại phương pháp dựa vào máy vi tính cấu tạo thế giới giả tưởng này lúc này, lần trước tham dự sổ sổ xì hệ tỷ đại chiến vài tên quần viên cũng đều nổi bọn. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hát trạng phách đao loại vật này xác thực rất thú vị, trải qua hệ thống ưu hóa, hiện tại bản vương cũng có thể coi trạng phách đao là thành gạt vót bẫy bì lòn một bộ phận, thả ra ngoài giết địch anh hùng vương cổ xưa nhất, xem ra, sau đó bản vương có cần thiết lại đi một lần sổ sổ xì hệ tỷ. Đem bên trong những thứ kia có giá trị trạm phách đao tất cả đều thu vào trong bảo khố của bản vương hoa ha ha ha, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha, ai quy định những thứ kia. Trạm phách đao đều là ngươi đúng không, chỉ cần bản vương coi trọng đồ vật hết thảy đều là thuộc về ta đấy, ai cũng không cho chấm mút anh hùng vương cổ xưa nhất, lớn mật tạp chủng đến tới chờ bản vương lại hung hăng đánh bại ngươi một lần, ngươi liền biết. Trở ngại bản vương hứng thú là nặng cỡ nào tội lỗi lớn, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Tới nha, ngươi cho rằng là bản vương sợ ngươi sao, xỉ hào ỉn rõ gì chưa, miêu miêu miêu không muốn sổ sổ xì hệ tỷ miêu miêu miêu tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, hai vị. Vương giả này cảm tình thật đúng là tốt đây. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, cảm ơn nhân viên quản lý lần trước có thể cho ta cái cơ hội kia đi rèn luyện. Ngày mai trường trung học vui liền muốn đi học, dựa theo cách nói trong phó bản, Lidop vì lẹn rất nhanh cũng sẽ đánh tới mà tại sổ sổ xì hệ tỷ lấy được kinh nghiệm chiến đấu. Ta nhất định sẽ thật tốt hoạt dụng khánh luận, Lidop vì lẹn sao lấy ngươi hệ tự nhiên năng lực nguyên tố hóa, người bình thường căn bản không gây thương tổn được ngươi. Nhưng là nếu như chống lại AFO, lấy hắn không đếm xuể cường đại ca tính, sợ rằng vẫn còn có chút nguy hiểm A tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, dù là có nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh ta sau đó, nhưng là phải vượt qua tên khốn kia cha, trở thành so ôn mỉ tật càng anh hùng xuất sắc nữ vương tổ ký hoa đại. Không phải là muốn ngươi trốn tránh, mà là muốn ngươi lượng sức mà đi, cẩn thận chiến đấu nếu như ngươi không cẩn thận tráng niên mất sớm rồi, nào còn có sau đó tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ngượng ngùng, ta mới. Vừa có chút kích động, phi thường cảm ơn các vị chỉ điểm. Rổ kỳ à Suna, ách các ngươi đều đang nói gì cái gì trường trung học của Lidop vì lẹn chẳng lẽ đây là một cái khác thế giới dị thứ nguyên tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai ta phải nhắc nhở ngươi. Cái thế giới vô cùng nhiệt huyết này ta lần đầu tiên lúc xem phó bản mi hẹ rổ ạ cả đệ mỉ ạ, kích động đến đều nhanh chảy nước mắt đây rổ kỳ ạ Suna, thật sao ta đây cũng xem một chút đi. Ezen Sasuke, a phó bản này ta trước kia cũng xem, ta cảm thấy, bên trong có một loại cá tính đối với ta rất có ích lợi, có cơ hội, ta muốn đi đoạt lại tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, cái gì ngươi vừa ý cá tính gì rồi hả chẳng lẽ là ôn mỉ tật văn pho ôn.